Chương 192, thảm thiết chiến đấu. Ở hàng lâm đại địa phía trước, bọn họ đều là lấy thần tự cho mình là, trên thực tế, bọn họ cũng đúng là thần, giỏi hơn chúng sinh trên thần minh. Cho nên, cho dù mang như vậy một ít đối với thánh vực kiên kỵ, nhưng trên thực tế, càng nhiều hơn, bọn họ lại là có thêm đối với tự thân lực lượng tự phụ cùng cuồng ngạo. Tại bọn họ xem ra, thánh vực coi như lợi hại hơn nữa, có thể mạnh hơn thân là thần linh bọn họ. Chính là phàm nhân thánh đấu sĩ, có thể ủng có nhiều lực lượng thánh vực chân chính lợi hại, vẹn vẹn chẳng qua là làm nữ thần Adena, cùng với của nàng tư thần, còn có thành tiểu kẻm tỷ hòn thiên mã tọa. Còn những thứ khác, gần không quá là một đám buồn cười con kiến hôi. Nhưng cái này phút chốc, không hề nghi ngờ, bọn họ toàn bộ bị mất mặt ra hơn nữa không chỉ là bị đánh khuôn mặt, thánh mạng của bọn họ, cũng sắp nên đón chung kết Adena thánh đấu sĩ lúc này. Người bị thương nặng bệ ẻn dở tốt cắn chặt hàm răng của mình, ánh mắt của hắn trong, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ở thời khắc cuối cùng, hắn gầm thét, lấy 10 chính mình sau cùng tiểu vũ trụ, hướng phía Sỉ Sịp Hợp đánh ra một kích, địa ngục chi dực mà ở hắn đánh ra một kích đồng thời, Sỉ Sịp Hợp đồng dạng xuất thủ. Chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền cái này phút chốc, Sỉ Sịp Hợp đánh ra, là ca ca hắn ỉ lì ạt tuyệt kỹ. Siêu Việt quang tốc độ trên kinh khủng quyền quang bạo phát. Trong phút chốc, liền quán xuyên bệ ẻn dở tốt mi tâm, đem tính mạng của hắn cho tại chỗ chung kết. Đồng thời trên người của hắn thần thánh y dì đã bị hoàn toàn đánh nát. Ở bệ ẻn dở tốt bị giết đồng thời, AC đồng dạng hướng phía trọng thương thánh ma thiên sứ hung hãn xuất thủ. Thánh kiếm trong miệng của hắn, băng lãnh vô tình thoại ngữ hạ xuống, lập tức kiếm quang bén nhọn xẹt qua. Còn lại ba cái thánh ma thiên sứ thần tình, đã tại chỗ ngưng trệ, lập tức từ mi tâm của bọn họ trong xuất hiện một cái hở, tiện đà thân thể của bọn họ bị tại chỗ một kiếm đánh thành hai nửa. Bốn cái thánh ma thiên sứ toàn diệt, đoạ lạc thiên sứ lũ sở bị phong ấn. Cái này phút chốc, ở mất đi đoạ lạc thiên sứ nhóm tiểu vũ trụ cùng thần lực chống đỡ, cái này thiên ma điện thần vực cũng bắt đầu đổ nát. Kết thúc. Cái này cái thần vực sẽ tự mình mai táng. Hiện tại, chúng ta nhanh lên trở về thánh vực Sỉ Sịp Hợp hơi thở hổn hển, hướng phía Asmita nói rằng. Mà Asmita sắc mặt, đồng dạng có chút hơi trắng bệnh, hắn trợn mở con mắt, liền ý nghĩa cực điểm thăng hoa. Mà chủng cực điểm thăng hoa đại giới, kỳ thực liền là hắn chính mình sinh mệnh lực. Hắn là ở dùng chính mình sinh mệnh lực, đổi lấy như vậy trong khoảng thời gian ngắn, giỏi hơn tự thân đỉnh phong mấy lần trên chiến lực. Đi thôi, ta tới đem bọn ngươi hết thể truyền tống về đi. Thân ảnh ngồi dưới đất, Asmita nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống. Sỉ Sịp Hợp ba người đều là nhanh lên đứng ở Asmita bên người. Sau đó Asmita xuất thủ, bốn người thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ vô tung. Xuyên Việt không gian, làm Asmita bốn người trở lại thánh vực thời điểm, thánh vực trong đại chiến, đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trên bầu trời, làm nữ thần Adena Saka, đang cùng thượng đế rổ và chiến đấu kịch liệt. Từ hai người bọn họ tôn đại thần trên người, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, không ngừng giao phong. Kinh khủng thần lực sao động, vẹn vẹn là dư ba tảo hạ tới, liền đem thánh vực cùng vườn địa đàng đều đánh phá nát. Ở hai tôn đại thần kịch chiến chu vi, bất kể là hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, vẫn là những thiên sứ kia đều là hết thảy tách ra, không dám xúc động hai tôn đại thần phong mang. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Loại này chủ thần cấp bậc liều chết chém giết, dù cho chỉ là dư ba, một khi bị lan đến gần, chỉ sợ làm thành tựu sẽ tử vong. Tựa như phía trước thời điểm, thắng lợi nữ thần quyền trượng đánh ra thần quang, một khi bị trúng mục tiêu, cho dù là nhị cấp thần, đều sẽ làm chàng vỡ lạc, tuyệt đối không có ngoại lệ. Ở như vậy đại chiến thảm liệt trong, song phương đều là tổn thất nặng nề, đại lượng thiên sứ cùng thánh đấu sĩ chết trận. Thánh vực cùng vườn địa đàng, đều bị phá hư, đã trăm ngàn lỗ thủng. Trên bầu trời, làm tròm sao sư tử dễ gù lật cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt. Ánh sáng màu vàng nóng phi phụ. Hắn không ngừng huy động cùng với chính mình nằm đấm, hắn đánh ra quyền quang trong, mang theo lấy từng đạo lôi đỉnh. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hắn đem chính mình đối diện nhất tôn nhị cấp thần, triệt để áp chế ở hạ phong chết tiệt thánh đấu sĩ cái này một tôn thiên khiến cho gầm thét, hắn huy động trên tay bảo kiếm. Thánh quang hàng lâm trên người, thần thánh quang mang bạo phát, hắn cư nhiên hướng phía rễ gụ lật phảng phất là tự sát một dạng vào tới. Mà đối mặt cái này thiên sứ bệnh tâm thần một dạng công kích, Zegulus thần tình lại đột ngột, hóa thành vô cùng thờ ơ, lập tức hắn xuất thủ, Adena chi thán phục cái này phút chốc, lấy hắn lực một người, đánh tới thuộc về ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ mới có thể thi triển ra chiêu số. Đáng sợ quyền quang xỏ xuyên qua, trực tiếp đem điều này thiên sứ xé thành mảnh nhỏ đánh chết cái này thiên sứ, dễ gũ lật lại xông về mặt khác một tôn thiên khiến cho. Ngoại trừ dễ gũ lật bên ngoài, những thứ khác hoàng kim thánh đấu sĩ cũng là ra sức tử chiến. Thậm chí, có hoàng kim thánh đấu sĩ đã cầm lên riêng mình vũ khí một trận chiến này, ở thánh vực gặp phải nguy cơ sinh tử dưới tình huống, làm ạt đệ nạ sạc ca, đã giải ngoại trừ hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm vũ khí hạn chế. Đỏ cổ trên tay, cầm một cây từ hai thanh đoạn kích hợp lại đại kích. Hắn nắm tay ở trên đại kích huy động, tùy tiện một kích, liền buộc phát ra 357 không gì sánh được lực sát thương đáng sợ, mặc dù là nhị cấp thần tầng thứ thiên sứ, đều căn bản không dám chính diện ngăn cản hắn công kích. Mà ở sần quanh thân, thì là lẩn quần hai thanh hoàng kim đoạn đao cùng hai thanh kiếm ngắn bằng vàng một mình hắn, ước chừng điều khiển bốn món vũ khí. Cái này bốn món vũ khí tại hắn quanh thân xoay quanh, bị hắn tinh thần niệm lực điều khiển, đến mức, nhất tôn tôn thiên khiến cho bị tại chỗ tàn sát, tiên huyết cùng lông vũ cùng với thi thể, không ngừng từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, coi trọng liền vô cùng kinh người. Cắt đi đạt đến thân ảnh ở giữa không trung, dường như rất tùy ý du tẩu. Chỉ là hắn đến mức, đầu ngón tay hảo quang màu đỏ ngòm sỏ xuyên qua, hắn cũng không đánh trái tim, trực tiếp đem địch nhân mi tâm sỏ xuyên qua vô cùng tàn nhẫn. Mà bạn trí thân của hắn địch tiệp ngươi, chỉ là đi theo bên người của hắn, lạnh như băng khi đông tàn sát bừa bãi, hóa thành từng mặt băng thuẫn, thay cắt đi nạp cùng chính hắn ngăn cản công kích, mà đồng thời, hắn khí đông, không ngừng quấy nhiễu động tác của địch nhân, cho cắt đi nạp cung cấp công kích cơ hội. So với việc phá hư, địch tiệp ngươi càng thêm am hiểu với phòng thủ cùng quấy rầy. Vì vậy, hắn hiển nhiên thẳng thắn cùng cắt đi nạp liên thủ đứng lên. Đức Phất trột gầm thét. Hắn tán phát ra bệnh tâm thần một dạng tiếng hô, hắn cũng không có cầm vũ khí, còn là dùng hai quả đấm của mình chiến đấu, thế nhưng hắn đến mức, đồng dạng xé nát một cái lại một cái đối thủ.